FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, nữ vương nhóm tiệc trà xã giao. 2. Thiểm Điện Bánh Su Kem sở dĩ gọi cái tên này, khởi nguyên từ hai loại thuyết pháp. Thứ nhất chính là bánh su kem cảm giác tinh tế tỉ mỉ bôi trơn. Ăn hết cái thứ nhất liền sẽ bị hấp dẫn mà rất mau ăn xong. Tốc độ tựa như tia chớp tấn mãnh. Thứ hai, bánh su kem vừa nướng ra tới thời điểm, mặt ngoài tương lấp lóe trong suốt, tựa như tia chớp huyễn lệ, kèm thêm như thiểm điện vết dạn, cho nên đến kỳ danh. Rất rõ ràng, Senko chế tác thiểm điện bánh su kem gồm cả hai đặc điểm. Đến mức Medea trọn vẹn ăn hết tầm 10 căn thiểm điện bánh su kem vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Mà bánh su kem bề ngoài cũng sâu kiểu pháp đồ ngọt tinh xảo, hai chữ tinh túy. Lúc này, người mặc màu trắng đầu bếp phục Senko tự thân vì Atelier rót một ly đặc thù chế tác hồng trà. Theo tinh khiết, trong suốt đỏ tươi dịch thể hóa làm một đạo đỏ như thủy tinh dây nhỏ rót vào trong chén. Một cỗ cao nhã mùi thơm ngát lập tức tràn ngập ra. Đây là Atelier biểu lộ bình thản, khuôn mặt bên trên hiếm thấy lộ ra kinh ngạc sắc thái. Nàng yêu nhã nâng chung trà lên, nhẹ nhàng ngửi một chút. Nồng đậm hồng trà hương khí bên trong hỗn hợp có một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây xông vào trong lỗ mũi. Atelier đem chén trà phóng tới bên miệng nhấp một miếng, tiếp lấy nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra dư vị vô tận biểu lộ. Tốt nửa ngày nàng mới chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Làm sao làm được rồi? Câu nói này không đầu không đuôi. Senko nhưng trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ. Senko mỉm cười đem ấm trà cái nắp để lộ. Lộ ra trong đó tình cảnh. Chỉ thấy ấm trà phiên lọc bên trong ngâm lấy một viên khô cạn Orin. Orin phía trên mở cái miệng nhỏ. Bên trong chất đầy hồng trà lá trà. Senko mang theo ôn hòa ngữ điệu từ từ mà nói giải. Ta tham khảo hoa hạ Quảng Châu cam phổ trà. Đem châu Úc huyết chanh móc sạch. Sau đó lấp nhập kỳ cửa hồng trà lá trà. Huyết chanh mùi trái cây cùng hồng trà hương trà dung hợp nhất là hoàn mỹ. Hội phóng xuất ra một loại cao nhã thuần hương. Mà huyết chanh vị ngọt cũng có thể trung hòa lá trà cay đắng. Chấm ngoặc kép. Cái gọi là cam phổ trà, chính là dùng Quảng Châu mới hội đỏ chót cam cùng Vân Nam Xích Hoang Banner Mãnh Hải huyện phổ nhị trà. Vì nguyên liệu trải qua đặc thù công nghệ chế tác mà thành một loại hương vị 10 phần đặc biệt lá. Trà, Senko từ đó đạt được linh cảm, đem châu Úc huyết chanh móc sạch, lấp nhập kỳ cửa hồng trà. Thế là từ hắn đặc biệt điều đến hợp lại thức hồng trà thai nghén mà sinh. Châu Úc huyết chanh Senko tuyển dụng chính là năm đó mặt trời không lặn đế quốc thời kỳ. Châu Âu tiến cống cho lớn Anh đế quốc vương thất cống phẩm. Mà kỳ cửa hồng trà thì là kỳ cửa hồng trà trung phẩm cấp cao nhất kim hào. Không sai, Atelier yên lặng trên mặt lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Senko yên tâm thoải mái tiếp nhận nàng tán dương. Vì lần này tiệc trà xã giao hoàn mỹ cử hành. Hắn thế nhưng là thử làm trên trăm loại món điểm tâm ngọt. Cuối cùng từ đó, Pháp, Anh ba cái nước hệ liệt bên trong lựa chọn ra ba loại món điểm tâm ngọt. Lại tăng thêm một loại Trung Tây kết hợp điểm tâm. Gom góp 10 loại, trong đó không thể không nói. Có lẽ là bởi vì thích cùng trà chiều nguyên nhân. Đại Anh quốc món điểm tâm ngọt tuyệt không bại bởi một hải chi cách Frank. Cùng Đại Anh quốc nổi danh hắc ám nấu ăn hoàn toàn là hai thái cực. Anh thức món điểm tâm ngọt. Senko lựa chọn bánh scone. Victoria bọt biển bánh gato cùng một loại tên là trifle bánh gato. Kiểu Pháp món điểm tâm ngọt. Senko lựa chọn chứ danh macaron. Thiểm điện bánh su kem cùng Napoleon. Lại tên ngàn tầng xốp giòn. Kiểu Trung Quốc món điểm tâm ngọt. Ngoại trừ cát kỳ mã bên ngoài. Hai loại khác thì là cũng không thường gặp hoa sen xốp giòn cùng mặt trứng gà. Cuối cùng một loại sen khô lại thừa nước đục thả câu. Chứa vào đặc thù trong thùng. Đồng thời đắp lên cái nắp. Mắt thấy hai vị Atelier. Một cái uống. Một cái ăn. Trên bàn điểm tâm cùng trà đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị tiêu diệt. Medebe rõ ràng có chút ngồi không yên. Nàng có lòng muốn nhấm nháp một chút, nhưng lại ngượng nghịu mặt mũi. Đưa tay để lên bàn, ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Một mặt nôn nóng, thần sắc bất an. Lúc này phu nhân cùng Waver cũng chịu đựng không nổi dụ hoặc. Thử đem trước mặt điểm tâm bỏ vào trong miệng. Sau đó Medea trong nháy mắt nhiều hơn gấp đôi đối thủ. Trêu đến Medea lộ ra một bộ bảo bảo không vui dáng vẻ. Thẳng đến sen khô tại tâm linh niệm thoại trung thừa nặc, hội tự mình vì nàng đơn độc đền bù một lần, Medea mới tươi cười rạng rỡ. Có người nói điểm tâm là có thể cho người ta mang đến hạnh phúc cùng khoái hoạt đồ vật. Irivel trước kia là không tin, nhưng là hiện tại nàng tin tưởng. Đem ngũ thải tân phân macaron bỏ vào trong miệng trong nháy mắt, Irivel phảng phất về tới một năm trước. Nàng cùng Kirisugu hai người nắm Ilia dạo bước tại tràn ngập tuyết động trong rừng rậm. Khi đó nàng cùng Kirisugu cái gì đều không cần nghĩ, cái gì đều không cần phiền não. Một lòng chỉ cần làm bạn tại Ilia bên người, nương theo lấy nàng trưởng thành, có âu yếm trượng phu, có nữ nhi bảo bối. Mà cái này hai kiện khoái hoạt kết hợp với nhau, lại đã đản sinh ra càng nhiều khoái hoạt. Đoạn thời gian kia cũng là Irivel từ xuất sinh đến nay vui sướng nhất thời gian. Một bên Waver trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tưởng nhớ. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đang ngồi ở Bucephalus trên lưng ngựa. Mà hắn vương liền ở phía sau hắn. Hai người dục ngựa lao nhanh. Tiền phương của bọn hắn chính là một mảnh rộng lớn vô ngần hải dương vô ngần chi hải. Oceanus nhìn xem đám người thưởng thức sen khô chế tác điểm tâm về sau. Lúc khóc lúc cười, các loại đặc sắc xuất hiện biểu lộ thay nhau trình diễn. Duy nhất không có nhấm nháp Medebe không khỏi nhìn về phía sen khô. Trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi chẳng lẽ tại điểm tâm bên trong hạ mê huyễn thuốc à? Bọn hắn vì cái gì cả đám đều thành cái dạng này? Sen khô trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa. Nào, lạnh nhạt nói. Có lẽ là bởi vì ta làm ăn quá ngon, cho nên đưa tới trong bọn họ trong nội tâm cộng minh. Medebe lập tức lộ ra, lão nương đọc sách ít. Người đừng lừa gạt lão nương, biểu lộ. Sen khô nhún vai, bởi vì cái gọi là học xong dược vương cha hắn hạ dược. Hoạch rơi, nấu ăn kỹ thuật, không cần hạ dược, hơn hẳn hạ dược, không thuốc thắng có thuốc. Huống chi hắn còn tại dược vương cha hắn kỹ thuật bên trên tiến hành tiểu đương gia chủ nghệ cường. Hóa, thứ này cũng ngang với là lại cho vốn là đáng sợ hạ dược kỹ thuật tăng thêm một cái đặc hiệu. Hiệu quả bạo giáp, gặp Medebe trên mặt vẫn có vẻ chần chờ. Sen khô, hảo tâm, thứ nhắc nhở. Nếu như ngươi lại không ăn, sẽ phải bị Saber ăn xong nha. Ngô tương đương, Medebe rõ ràng sinh ra cực lớn dao động. Vì bổ sung một kích chí mạng nhất, sen khô trực tiếp lấy ra cái cuối cùng đòn sát thủ. Chính là cái kia bịt kín cực kỳ chặt chẽ thứ 10 loại điểm tâm. Làm cho người kinh ngạc chính là, bàn ăn phía dưới vậy mà điêu khắc vô số run phù văn. Để cái đồ chơi này chỉnh thể xem ra, giống Mystic Code, quá nhiều bàn ăn. Chỉ thấy sen khô duỗi ra ngón tay trong không khí vẽ một cái cùng loại ép ký hiệu. Bàn ăn phía dưới run phù văn tùy theo phát sáng lên. Một cỗ rõ ràng nhiệt lượng từ bàn ăn phía dưới truyền ra tới. Nguyên bản đắm chìm tại sen khô cấu trúc mỹ thực huyễn cảnh bên trong đám người. Lập tức tỉnh táo lại. Sáu ánh mắt lập tức hội tụ đến cái kia bịt kín bàn ăn phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.